Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 097 lai lịch, người nọ cũng đánh giá Hà Nhã, liếc mắt một cái qua đi liền cực kỳ có lễ lui về phía sau một bước lực khom người, không nghĩ tới. Hà Cương muội tử thế nhưng như thế minh diễm, bất quá nhất kỳ quái rõ ràng chưa thấy qua, lại có một loại rất quen thuộc cảm giác, Hà Cương kinh hỉ nói. Hoài Phong huynh, nguyên lai người này đó là Tưởng Hoài Phong, Hà Nhã hơi hơi uốn gối. Xem như hành lễ, cũng không nhiều ngôn, từ nhục viên tử đỡ lên kiệu đi rồi, Hà Cương xoay người lại. Tưởng Hoài Phong thu hồi tầm mắt, vào kinh tới nay, cũng từng nghe nói một chút nhàn ngôn. Hôm nay mới biết đồn đãi không thể tin cũng, Hà Cương rất là tự đắc. Thế gian bảo nhiều, dám bảo người lại thiếu. Cho nên thường có Minh Châu phủ bụi trần, Tưởng Hoài Phong cười thầm chính mình một câu lời khách. Sao thế nhưng dẫn tới Hà Cương cảm xúc lương thâm, kia Hà Thị tuy cho hắn quen thuộc nhưng cảm giác, nhưng biển người mênh mang, có tương tự gương mặt, tương tự tươi cười cũng phi không có khả năng. Hắn trong lòng tuy có một tia xúc động, nhưng trước đây đại sự quan trọng, này đó nhi nữ tình trường hiện tại đều không ở hắn suy xét phạm vi. Cho nên ha ha cười, cùng đi Hà Cương tiến viện nói chuyện, lại nói Hà Nhã thượng cỗ kiệu. Được rồi đoạn đường sau đột nhiên vén lên cửa sổ thượng lụa mỏng. Đối với bên ngoài nhục viên tử nói, người trước kia gặp qua kia Tưởng Hoài Phong sao? Nhục viên tử cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiểu thư, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua. Nhục viên tử thấy Hà Nhã rũ xuống đôi mắt suy tư. Cỗ kiệu được rồi 100 mét có thưa, Hà Nhã gọi nàng để sát vào cửa sổ, nói nhỏ vài câu, Mai Lan Trúc Cúc đến Thẩm Triệt mệnh lệnh. Muốn thời khắc tiểu tâm, có tâm nghe nàng nói cái gì đó, bất đắc dĩ khoảng cách khá xa, Hà Nhã thanh âm ép tới lại thấp, một lát sau, thấy nhục viên tử ứng thanh ta đây liền đi một chuyến, người liền trở về phản Mai Lan Trúc Cúc. Chỉ phải chờ hồi phủ lúc sau tìm khích đem việc này bẩm báo với Thẩm Triệt. Thẩm Triệt vẫn chưa gác đao, đem mỗi một đóa hoa nấm đều cắt thành lát cắt sau nhập nấu tốt canh loãng tiếp tục hầm nấu. Lúc này mới khẽ gật đầu ý bảo đã biết nhục viên tử thẳng đến tiên sát hắc mới trở về. Vào nhà liền hỉ khí dương dương nói, làm thỏa đáng. Tiểu thư ngươi lần này cần thưởng ta một đại thỏi bạc tử mới hảo, nói xong mới thấy Thẩm Triệt cũng. Ở trong phòng, vội vàng khuất thân, Thẩm Triệt không vui nói. Tiểu thư, không biết là nhà ai tiểu thư, Hà Nhã sớm nhìn thấy hắn nghe nhục viên tử nói chuyện khi liền không. Cao hứng, nghe thấy lời này lộ ra cười, cũng không để ý tới nhục viên tử xấu hổ xin giúp đỡ, nhục viên tử đem trong tay sự vật lượng ra. Lão gia, phu nhân lần này cần phải phát đại tài. Đây chính là thứ tốt. Kia Thưởng đại nhân phi thường hào sảng, lập tức đem phối phương viết ra tới, dì Xuân Hoa trên tay đồ vật cùng Tưởng Hoài Phong có quan hệ. Hà Nhã đứng dậy tiếp qua đi, bình lưu ly, thịnh có một nửa mặc lan sắc chất lỏng, nhưng này không phải mấu chốt. Duỗi ra tay. Nhục viên tử đem một cái hộp gỗ đưa tới Tưởng đại nhân cố ý sai người hồi phủ mang tới. Nếu không ta cũng sẽ không trì hoãn thời gian lâu như vậy. Hắn nói hắn tổng cộng phải 2 chi. Này một chi liền đưa cho phu nhân, thứ gì cần đến Hà Nhã đi thảo. Tưởng Hoài Phong lại hào phóng như vậy tặng cho nàng. Hắn cũng chưa như thế nào đưa quá nàng đồ vật hảo sao. Hà Nhã hơi hơi hít vào một hơi mở ra hộp gỗ. Thẩm Triệt cũng tới xem, bàn tay dài ngắn, ngón giữa phẩm chất giống nhau sự vật, nhìn không ra sử dụng tới, Hà Nhã trong lòng lại tưởng. Thế nhưng thật là một chi bút máy, này Tưởng Hoài Phong là như thế nào làm được. Thẩm Triệt thấy Hà Nhã hai tay cắt chấp nhất đoan cầm lấy chuyện đó vật. Dùng sức một rút, bên trong lộ ra một cái lóe sáng mũi nhọn tới. Hắn hoảng sợ, đây là cái gì binh khí? Thẩm Triệt cư nhiên cho rằng đây là binh khí. Ha ha ha, Hà Nhã đôi mắt cong lên, cầm lấy tới hướng Thẩm Triệt một khoa tay múa chân. Cái này binh khí có thể lợi hại. Trên dưới 5.000 năm nó đều có thể làm ra tới, thấy Thẩm Triệt không tin. Hà Nhã hướng Nhục Viên Tử một bĩu môi. Cho ta đem giấy tới, đãi Thẩm Triệt nhìn thấy Hà Nhã dùng kia đồ vật dính mực nước viết ra cùng. Tưởng Hoài Phong kia tờ giấy thượng lớn nhỏ gần tự tới khi. Lĩnh ngộ nói này nguyên lai là một chi, bút như thế tinh xảo. Tưởng Hoài Phong vẫn là cái người tài ba nhi, không dùng tốt, không trong chốc lát Hà Nhã trên tay. Liền nhiễm một tay mạc, đem đồ vật ném cho Thẩm Triệt tưởng đại nhân nói hắn còn ở cải tạo bên trong. Nếu là có tốt, sẽ cho phu nhân đưa tới một chi, Nhục Viên Tử nói, Hà Nhã nhàn nhạt lên tiếng. Bỗng nhiên dương mắt xem Nhục Viên Tử, người đều là ấn ta nói hỏi đi. Nhục Viên Tử gật gật đầu, ta chỉ nói chúng ta khai có cửa hàng, ngài thấy kia tự rất tò mò, tưởng đại nhân hắn cũng không hỏi nhiều, Thẩm Triệt thử thử. Cũng làm cho một tay mạc, này không tốt, không có bút lông dùng tốt. Nhìn cũng phí mắt đó là hắn cái này vẫn là bán thành phẩm hảo không? Cực nhỏ chữ nhỏ hảo viết sao? Ta là viết không tốt. Hà Nhã thầm nghĩ, vậy quên đi. Vốn đang nghĩ có thể phóng tới cửa hàng bán đâu, kỳ thật chính là một chút hoài nghi. Vốn dĩ cũng không phải muốn mượn cuộc đời này tài. Tin tưởng lúc sau, Hà Nhã có chút mờ mịt. Thật không nghĩ tới còn có người có lẽ cùng chính mình trải qua giống nhau. Kia xem Tưởng Hoài Phong thanh vân thẳng thượng làm, vị nhân huynh này sợ là so với chính mình ngực rất có trí. Không khỏi hỏi nhiều Thẩm Triệt hai câu, Thẩm Triệt cũng không kiên nhẫn, đem triều đình tình thế tinh tế cho nàng nói. Thấy Hà Nhã vẻ mặt đờ đẫn, cười nói, như thế nào, lo lắng ngươi tướng công ứng phó không tới. Hà Nhã lúc này mới tư Tưởng Hoài Phong 7 ngày đại phá Kim Dương giáo tin tức trung tỉnh lại. Nhìn Thẩm Triệt có chút nghi hoặc con ngươi, cười nói, không có, ta làm sao không yên tâm ngươi, khoác ra dê hồ ly. Thẩm Triệt thấy nàng quanh co khúc khuỷu hỏi đều là Tưởng Hoài Phong. Trong lòng tàng này không vui, nghe nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra cười, ta trước kia không phải đã nói với ngươi. Thời trẻ có vị dị nhân đến quá nhà ta, tuy rằng chỉ có mấy ngày. Nhưng là lại dạy ta rất nhiều đồ vật, này bút máy ta từng ở kia dị nhân sách cổ thượng nhìn đến quá. Này Tưởng Hoài Phong có lẽ là cùng kia dị nhân có cái gì sâu xa. Người vẫn là chú ý chút, đừng đắc tội hắn, Hà Nhã ngày thường giáo Thẩm Triệt vài thứ kia đã đủ Thẩm Triệt hoài nghi. Nếu là lại nói này bút máy nàng gặp qua lộng quá, còn có thể cấp bổ sung hoàn chỉnh, không chừng bị hắn cấp bái tới trình độ nào. Cho nên Hà Nhã như cũ chuyển đến dị nhân vừa nói, Thẩm Triệt vẫn chưa hoài nghi. Hơn nữa nghe được nàng chính là vì chính mình suy xét. Âm thầm trách cứ chính mình trong lòng những cái đó suy nghĩ vớ vẩn. Đột nhiên ôm trầm Hà Nhã, ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Sợ tới mức Hà Nhã vội vàng đẩy hắn ôm người. Thẩm Triệt mới phản ứng lại đây, nhìn hai người chi gian khoảng cách không khỏi cười. Duỗi tay sờ sờ Hà Nhã bụng khen, đây là càng lúc càng lớn, Hà Nhã đấm hắn một chút. Vậy ngươi còn không nhanh lên cấp khởi cái tên, Thẩm Triệt một phách đầu, thật đúng là đêm này cha cấp đã quên, đêm đó liền chui vào thư phòng trầm tư suy nghĩ. Hà Nhã cũng không đi quấy rầy hắn, vẫn là suy nghĩ Tưởng Hoài Phong chuyện này, bất quá Thẩm Triệt tên này lấy thật sự có chút cố sức. Qua vài ngày. Hà Nhã lần thứ hai hỏi thời điểm mới từ thư phòng lấy ra tới một chương thật dài giấy. Hà Nhã vừa thấy, lại có mười mấy nhiều, này đại khái đó là thêu hoa mắt nếu không thỉnh phụ thân hoặc là tổ phụ. Hà Nhã mới vừa khai cái đầu, đã bị Thẩm Triệt quả quyết cự tuyệt, vui đùa cái gì vậy? Còn hắn, tự nhiên đến từ hắn tới khởi, Nhã Nhã, người tới chọn chọn. Dù sao chính là này đó, Thẩm Triệt ôm Hà Nhã ngồi ở trên đùi. Tiểu Tâm giơ kia giấy làm nàng chọn, nhưng là này đó đều là nam hài nhi tên. Vạn nhất là nữ nhi đâu? Hà Nhã nhíu mày, không cần thiết nói, gia hỏa này khẳng định là muốn nhi tử. Nếu là nữ nhi, chính mình có thể hay không đã bị biếm lãnh cung. Thẩm Triệt ngẩn ra, Hà Nhã tưởng, hắn quả nhiên không nghĩ tới là nữ nhi ta lại đi tưởng. Trước không nên gấp gáp, dù sao cũng còn có vài tháng, là, nữ nhi, ta giống nhau thích, tả hữu đều là ngươi sinh, lời này, như thế nào nghe đều mang điểm miễn cưỡng ý tứ. Thẩm Triệt một lần nữa vào thư phòng. Qua một lát lại ra tới, ngồi xổm Hà Nhã trước mặt, trịnh trọng nói, Nhã Nhã, là nữ nhi ta cũng sẽ thích, ta bảo đảm, bất quá này có hai cái, như thế nào cũng đến là một cái nhi tử một cái nữ nhi đi, đến. Vẫn là muốn nhi tử, Hà Nhã phất phất tay, người vẫn là suy nghĩ tên đi. Thẩm Triệt nhịn nhẫn không nhịn xuống. Kỳ thật ta không phải không nghĩ tới, chỉ là, vạn nhất nữ nhi giống ngươi. Ta có chút lo lắng nàng khả năng gả không ra. Hà Nhã, này còn có thể hay không hữu hảo mà ở chung đi xuống. Thẩm Học Thần chưa cấp lấy hảo bốn cái tên. Thát Đát Quốc Đại Sư tới rồi. Thẩm Triệt chỉ có thể trước bỏ xuống chuyện này đi theo Tĩnh Vương bận việc. Đi một ngày sau trở về sắc mặt không phải thực hảo. Hà Nhã khó được có cơ hội thấy hắn không cao hứng. Hứng thú bừng bừng mà bưng một mâm anh đào thò lại gần, ngươi có cái gì không vui? Nói ra làm ta vui vẻ vui vẻ. Thẩm Triệt suýt nữa không bị trong miệng anh đào cấp nghẹn. Thập phần, giận dữ, mà nhìn nàng một cái nói. Ngươi biết kia Thát Đát Quốc Đại Sứ là ai? Hà Nhã đầu óc gần nhất chuyển đều tương đối chậm. Nhìn Thẩm Triệt nửa ngày đột nhiên một phách đầu cả giận nói. Không phải là lần trước cái kia cậu. Tưởng bắt đi ta lại lấy ta đương tấm mộc, nàng không phải cố ý mắng chửi ngươi, bất quá là nghĩ đến kia chàng khuyển đấu. Thẩm Triệt gật đầu. Hà Nhã biết hắn vì sao sinh khí, đừng nhìn Thẩm Triệt lớn lên mặt, thứ này nếu là chạm vào hắn một đầu ngón tay, hắn thế nào cũng phải bẻ gãy ngươi 10 căn mới thoải mái. Còn phải là làm ngươi cười chịu đựng đau cái loại này, thôi. Ta không phải còn hảo hảo. Lại nói hiện giờ nhân gia là đại sứ, người này cũng không thể ra cái gì đường rẽ, kỳ thật không cần thiết. Hà Nhã nói. Thẩm Triệt cũng minh bạch, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm tức giận. Khi đó hắn thế nhưng tưởng bắt đi ngươi. Hắn đối với ngươi động, nhìn trong lòng ngực người minh diễm môi, Thẩm Triệt ngứa răng mà nói không được, nói ra nam nhân khác tham luyến chính mình thê tử sắc đẹp. Quả thực là đối chính mình vũ nhục. Hà Nhã buồn cười. Ngửa đầu dâng lên môi thơm, nói nhỏ, từ đầu tới đuôi ta không đều thuộc về ngươi sao? Miệng nàng tượng còn dính anh đào nước, quả hương xuyên thấu qua môi lưỡi truyền tới. Thẩm Triệt không rảnh lo nói chuyện, chằn chọc mút vào nàng trong miệng ngọt ngào, ngô. Hà Nhã đầu về phía sau ngưỡng, cố sức phát ra ngắn ngủi thanh âm, tay dừng ở nàng trên bụng. Thẩm Triệt mới đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt còn lóe dục hỏa, lại thập phần bất đắc dĩ mà ngừng tay, này muốn tới khi nào? Hắn bất mãn mà lầm bầm mơ siêu đật là đem huyết khí phương cương Thẩm đại nhân cấp nghẹn hỏng. Rồi, Hà Nhã rảnh rỗi khí, như cũ ôm ở trên người hắn, tự nhiên có thể nhận thấy được hắn nơi nào đó còn ở kiên quyết. Trong mắt chuyển động nói, nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Thẩm Triệt ngẩn ra, xoa xoa, đột nhiên cảm giác được chính mình bị người cấp cầm, nắm lấy hắn người này còn ở nghịch ngợm mà nháy đôi mắt. Hắn từ cổ đến mặt cơ hồ lập tức hồng thấu. Hết chương.